Cơ Nhầm tổng tài được chồng như ý, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Thời Yến, Trịnh Thư Ý chẳng thể nào đếm xuể số lần cô tự bê đá đập chân mình. Cô mượn chuyện bị thương của mình để thăm dò điểm mấu chốt của Thời Yến, sau khi phát hiện anh không có điểm giới hạn thì cô lại bắt đầu tung hoành, gần như là chơi xấu. Nhưng sự thật chứng minh, Thời Yến chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong trong chuyện phản kích lại Trịnh Thư Ý. Tuy Trịnh Thư Ý bất động trong ngực Thời Yến, nhưng đầu cô lại đang vận hành hết công suất. Sao tự dưng lại phải dọn đến nhà anh rồi? Cô chỉ cảm thấy, mới đó mà đã vội vàng dọn vào sống cùng nhau thì không? Không tốt lắm đâu, có phải đã lực bớt hơi bị nhiều thủ tục rồi không? Tổng giám đốc ngày nay đều chú trọng hiệu suất đến thế ư, nhưng suy nghĩ kỹ lại, mấy lời đòi hỏi của cô đâu có quan hệ gì đến việc dọn đến nhà anh ở đâu. Nói giống như là nếu dọn qua ở thật một ngày ba bữa anh đều trở về ăn cơm với cô vậy. Đúng, chính thế, đã có đáp án, Thời Yến vốn chẳng muốn thực hiện lời hứa gì cả, anh chỉ mượn chuyện này để thực hiện mưu kế của anh thôi. Ngay cả bạn gái mình mà anh cũng mưu mô thế, chuyện này làm sao có thể chịu được chứ? Trịnh Thư Ý ngẩng đầu lên, nghiêm mặt đẩy Thời Yến ra, cô không nói lời nào mà xoay người đi ra phía cửa phòng làm việc, cả người như tỏ thái độ. Cơn nghiện diễn của em đến đây là kết thúc, nhà ai nấy về, má ai nấy ôm. Thời Yến giữ chặt lấy tay cô. Em đi đâu đấy? Trịnh Thư Ý vẫn không quay đầu lại, cố gắng để bản thân trông thật lạnh lùng. Em về nhà dọn đồ. Thật ra, ngay từ đầu Trịnh Thư Ý chưa từng nghĩ đến chuyện từ chối. Cô phát hiện ra dường như mình đã mắc chứng khao khát tiếp xúc da thịt, chỉ cần nhìn thấy Thời Yến là cô lại muốn chạm vào anh, dù chỉ là nắm tay thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ không thôi. Mà nhìn lại biểu hiện của bản thân, có lẽ cô ở trong mắt Thời Yến cũng chẳng có miếng rụt rè nào. Từ trước tới nay đều là thế, chỉ cần Thời Yến dựng cho cô một cây cột cô sẽ dùng tốc độ tên lửa mà bay vọt lên đến đỉnh cột chỉ trong nháy mắt. Không còn dáng vẻ ốm yếu khi vừa mới đến đây nữa, bước chân Trịnh Thư Ý nhẹ nhàng lướt ra ngoài, mái tóc dài khe khẽ tung bay theo động tác của cô. Nhưng bước được vài bước cô bỗng quay đầu lại. Sao thế, Thời Yến đã quay lại bàn làm việc, Trịnh Thư Ý nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao. Cô không nói gì mà chạy bước nhỏ đến trước mặt Thời Yến, cúi xuống nhìn anh khẽ nói. Không có gì, chỉ muốn hôn một cái thôi. Thời Yến, gương mặt anh không chút thay đổi, nhưng anh lại ngửa đầu ra sau mang theo dáng vẻ cự tuyệt. Trịnh Thư Ý quá quen với cái mặt này của anh, cô nhích lại gần hơn, mỉm cười kéo lấy cà vạt của anh. Một chút thôi mà, nói xong cô tiến lên, nhưng Thời Yến lại nghiêng đầu sang khiến cô vồ hụt. Trịnh Thư Ý, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. Rượu đâu, chỗ anh có rượu không? Mang rượu lên cho em, nếu không được thì cứ rót rượu vào là được. Thời Yến không nhúc nhích ung dung xem Trịnh Thư Ý diễn trò. Văn phòng thì sao, Trịnh Thư Ý chẳng còn mấy hào hứng, cũng đâu có người khác. Thời Yến, nhưng anh sẽ có phản ứng. Trịnh Thư Ý cô đơ ra một lát, sau đó máy móc xoay người. Mà Thời Yến vẫn ngồi tại chỗ trong kính phản xạ ánh sáng từ màn hình máy tính, hắt lên gọng kính lạnh lẽo, để lộ ánh mắt đầy nghiêm túc của anh. Đúng thế, anh nhìn cô một cách đầy nghiêm túc, cái người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao anh có thể nói ra những lời như thế mà mặt không đỏ tim không loạn thế này. Ngày sau đó, anh vẫn giữ gương mặt không đổi sắc nới lỏng cà vạt. Nếu em không ngại thì cứ tới đi, mặt Trịnh Thư Ý đỏ bừng lên trong nháy mắt cô lật đật đứng dậy cầm túi xách lên. Anh lo làm việc đi, nói xong, không chờ Thời Yến đáp lại cô đã quay đầu bước đi. Đi tới cánh cửa cô ấn vào nút mở cửa tự động nhưng cánh cửa không có phản ứng gì. Trịnh Thư Ý lại ấn mạnh thêm mấy lần nhưng nó vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cô cảm nhận có một ánh mắt nóng rực đang dán chặt trên người mình nhưng lại không dám quay đầu đối diện với ánh mắt ấy. Cô chỉ đành đưa lưng về phía người đó. Cửa phòng anh hư rồi. Không có hư, giọng anh vang lên cùng với tiếng bước chân. Ngay lập tức cô bị Thời Yến ôm từ phía sau, hơi thở thuộc về riêng anh chậm chậm bao vây lấy cô. Anh cúi đầu, hôn khẽ lên vành tai cô, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đủ thỏa mãn yêu cầu của cô. Nhưng Trịnh Thư Ý có thể nhận ra anh đang cố gắng kiềm chế. Một giây sau, Thời Yến cầm tay trái của cô kéo lên trên, ấn vào nút mở cửa. Ngay khi ngón tay của cô vừa ấn xuống, phía sau bỗng nhiên có một luồng sức mạnh ập tới. Không biết vì sao, hô hấp Trịnh Thư Ý khẽ thít lại, giác quan thần kinh toàn thân bỗng dưng nhạy cảm gấp 10 lần. Sau đó, anh thì thầm bên tai cô. Em nhấn lộn nút rồi. Từ văn phòng đi ra, nhìn thấy nhân viên công tác đi tới đi lui, Trịnh Thư Ý chỉ biết cúi gầm đầu, bước chân vội vàng đi nhanh về phía thang máy. Rõ ràng là chẳng phát sinh chuyện gì quá đáng, nhưng cô lại cảm thấy chột dạ, giống như mọi người đều có thể nhìn thấy những hình ảnh không thể kiểm soát cứ xuất hiện ở trong đầu cô vậy. Đến khi bước vào thang máy, Trịnh Thư Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Thần trí dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng cô đã cảm nhận được cơn đau từ những đầu ngón tay. Về đến nhà, Trịnh Thư Ý chỉ có thể làm mọi việc bằng tay trái, bối rối nhìn cái vali. Thật ra, không thể tự chăm sóc bản thân cũng không đến nỗi tay trái của cô không bị thương. Tuy nhiên, trang điểm lại trở thành khó khăn lớn nhất hiện tại. Nhưng đó chỉ là thói quen, vì cô không thể nào đi làm với gương mặt mộc. Đang rầu rĩ không vui thì đừng dìa gọi điện đến. Trịnh Thư Ý mở loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên, vừa dọn hộp trang điểm vừa hỏi. Sao thế ạ, hôm nay tôi đã nói chuyện với tổng biên rồi. Đường Diệc nói, chuyện này phải nói sao nhỉ, rất là phiền, bọn tôi cũng không muốn để một người gây chuyện thị phi như thế ở lại công ty. Nghe giọng điệu này, Trịnh Thư Ý biết ngay tiếp theo sẽ có. Cua, nhưng suy cho cùng, cô ta cũng không làm trái với quy tắc thương nghiệp bên trong hợp đồng. Quả nhiên, đúng như Trịnh Thư Ý dự đoán, Đường Diệc thở dài. Hơn nữa cô ấy lại là nhân viên lâu năm, nếu không nể mặt thì sẽ làm mấy nhân viên khác lạnh lòng. Trịnh Thư Ý ừ, vài tiếng. Cho nên, Đường Diệc, cho nên tôi và Tổng Biên đã bàn với nhau, đúng lúc mùa tuyển dụng mùa xuân đã bắt đầu, bọn tôi sẽ điều cô ấy đến chi nhánh công ty, xem như cho cô một câu trả lời hợp lý, có được không? Suy cho cùng thì HVL cũng chẳng làm chuyện gì thương thiên hại lý, Trịnh Thư Ý cũng không có ý muốn đuổi tận giết tuyệt cô ta. Đã điều xuống chi nhánh thì phúc lợi, đãi ngộ và tài nguyên đã không bằng trụ sở chính rồi, chứ đừng nói đến chuyện phát triển sự nghiệp trong tương lai. Trịnh Thư Ý dĩ nhiên sẽ không có dị nghị gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô suy nghĩ một lát rồi nói. Chị Diệc à, tôi tính nghỉ phép. Đường Diệc hỏi, sao thế, cô có ý kiến gì có thể nói với tôi? Tôi không có ý kiến gì cả. Trịnh Thư Ý lấy đồ trang điểm đã xếp gọn gàng ra, chỉ để lại mỹ phẩm dưỡng da. Tay tôi đang bị thương, không thể làm được gì cả, mà dạo gần đây công việc nhiều nên có hơi mệt, tôi lại không muốn đến công ty nhìn thấy cô ta cho nên muốn nghỉ phép. Đường Diệc im lặng một lát rồi đồng ý. Vậy cô đến làm thủ tục đi. Trịnh Thư Ý xin nghỉ 4 ngày phép, cộng thêm 2 ngày cuối tuần nữa là 6 ngày. Cô tính nhầm thời gian rồi chuẩn bị quần áo của mình. Lúc Thời Yến đến đón cô, nhìn thấy cái vali size 24 kia anh hỏi. Nhiều thế à, đủ rồi. Trịnh Thư Ý tính cho anh nghe. Em xin nghỉ vài ngày, cộng thêm thời gian hồi phục mà bác sĩ bảo khoảng chừng 6-7 ngày đấy. Thời Yến nhìn cô im lặng xách vali đi ra ngoài. Đây là lần thứ 3 cô đến nhà Thời Yến. Cô tự nhủ với bản thân, lần này mình lấy thân phận là bạn gái, danh chính ngôn thuận quang minh chính đại, hẳn là phải tự tin bước vào. Nhưng lối nhỏ nối vào cửa chỉ có 2-3 mét mà cô lại lề mề kéo dài đến mấy chục bước. Sao, sao thế anh? Trịnh Thư Ý lý nhí hỏi. Lúc trước không phải em gan lắm sao? Nửa đêm nửa hôm mà em cũng dám đi vào nhà của mộ người đàn ông xa lạ. Thời Yến lướt nhìn cô từ trên xuống dưới. Bây giờ em sợ cái gì? Em sợ gì chứ? Trịnh Thư Ý ưỡn ngực. Em đau chân thôi. Thật ư? Thời Yến nhìn xuống chân cô. Thế anh bế em vào nhé. Sao tự dưng có cái bế vào nhà thôi mà cũng thấy? Email protected, tình là thế nào? Trịnh Thư Ý vượt lên mặt anh. Em đâu có yếu ớt như thế. Thời Yến nhìn bóng lưng cô, ý cười bên khóe môi chậm chậm lan ra. Hai người vào nhà chưa được vài phút thì đã có người đưa cơm tới. Phòng bếp nhà anh hiển nhiên chỉ dùng để trang trí. Thời Yến đặt vali của cô ở phòng khách, quay đầu nhìn thấy Trịnh Thư Ý đang chắp tay sau lưng đứng ở đấy, hai mắt híp lại láo liêng nhìn xung quanh, vừa căng thẳng lại lo lắng, không biết có phải Thời Yến nghĩ nhiều hay không mà anh còn nhìn thấy một chút háo hức. Ăn cơm thôi. Ồ, Trịnh Thư Ý nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Vâng, cô bước nhanh tới bàn ăn, đoan trang ngồi xuống. Có lẽ là nghĩ cho cô cho nên có một chén cháo và một cái muỗng đặt bên cạnh. Còn phần của Thời Yến vẫn là cơm và đũa bình thường. Nhưng Trịnh Thư Ý lại không muốn tự lực cánh sinh, cô ngẩng đầu nhìn Thời Yến đang ngồi đối diện. Chỉ trong vài giây, Thời Yến cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Thấy anh không thèm nhìn mình, Trịnh Thư Ý khẽ ho. Sao thế? Thời Yến ngẩng đầu lên. Trịnh Thư Ý nhìn đồ ăn trước mặt cô nhíu mày, đưa mắt ra hiệu với anh. Thời Yến nương theo ánh mắt của cô nhìn thoáng qua, anh đáp. Đây là kiệu chứ không phải hành. Trịnh Thư Ý, ai hỏi anh cái này? Nhưng đó không phải là hành thật à? Cô nhìn chăm chú. Sao trông giống thế ạ? Nhìn giống thôi. Thời Yến vô cùng kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho cô. Nhưng nó không cùng loại. Trịnh Thư Ý cái hiểu cái không gật đầu. Ồ, ra là thế. Sau đó, cô bất chợt hoàn hồn. Em không nói với anh chuyện này, hồi chiều anh đã hứa gì với em anh quên rồi hả? Hay là anh chỉ muốn lừa em dọn đến nhà anh? Thời Yến đang ăn cơm ngước mắt lên, nhìn cô không chớp mắt, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, thong thả đáp. Đúng thế, Trịnh Thư Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt thẳng thừng của anh, nghe thấy anh mặt dày thản nhiên trả lời một câu như thế, phản ứng của Trịnh Thư Ý lại khá là kỳ lạ. Cô không giận mà ngược lại còn thấy mặt mình nóng bừng bừng. Thế là Trịnh Thư Ý im lặng không nói nữa, cô cúi đầu xuống, tay trái cầm thìa khuấy khuấy cháo trong chén. Tiếng muỗng va vào chén thỉnh thoảng vang lên tuy rất nhỏ, nhưng lại khiến lỗ tai người nghe râm ran. Không lâu sau Thời Yến bỗng đặt đũa xuống, anh không nói gì mà đi vòng qua cái bàn, đến bên cạnh cô kéo ghế ngồi xuống, sau đó cầm lấy chén và muỗng trước mặt cô. Một loạt động tác của anh quá nhanh, Trịnh Thư Ý chưa kịp phản ứng lại, anh đã đưa muỗng cháo đến bên miệng cô. Trịnh Thư Ý sửng sốt nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Thời Yến cũng chẳng gấp, hai người nhìn nhau một lát, sau đó anh nói. Há miệng nào, Trịnh Thư Ý như bị ấn công tắc ngoan ngoãn há miệng ra. Một muỗng cháo được đút vào, cô máy móc nuốt xuống. Tuy Thời Yến đang đút cô ăn cháo, nhưng anh cứ nhìn thẳng vào mắt cô chứ chưa từng nhìn xuống chén trong tay mình. Rõ ràng là một chuyện lãng mạn biết bao nhiêu, nhưng ánh mắt của anh vừa nóng rực vừa thẳng thừng tựa như những cơn sóng nhiệt từ bốn phương tám hướng phóng vụt tới, nhấn chìm lấy cô. Đây là ăn cơm hả? Là ăn thịt người mới đúng. Nuốt mấy muỗng cháo, Trịnh Thư Ý đã không chịu nổi, cô ngậm miệng lại, quay mặt sang chỗ khác. Không ăn nữa hả, nhưng cô vẫn còn đói. Trịnh Thư Ý giật cái muỗng trong tay anh, để em tự ăn, cô cúi đầu, múc hết muỗng này tới muỗng khác mà không thèm ngước mặt lên. Thời Yến đưa tay đỡ huyệt thái dương, nghiêng đầu nhìn cô một lúc cuối cùng khẽ cười rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Cơm nước xong xuôi vẫn chưa đến 8 giờ, Thời Yến còn chút việc nhưng anh không vào thư phòng mà mang laptop ra ngoài phòng khách. Trịnh Thư Ý đang ngồi chơi điện thoại ngoài phòng khách thấy Thời Yến đến, cô tắt video đi, lẳng lặng đọc bài. Mấy phút sau, cô phát hiện ra dường như Thời Yến cũng không bận lắm, anh chỉ tùy tiện tìm tài liệu để đọc mà thôi. Thế là lại có người bắt đầu không an phận. Trịnh Thư Ý, em hơi khát, muốn uống nước, anh lấy giúp em một chai đi. Thời Yến nghe thấy nhưng vẫn chăm chú nhìn máy tính. Vài giây sau, anh mới đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một bình nước tiện tay đưa sang cho Trịnh Thư Ý, không nói một lời. Nửa tiếng sau, Trịnh Thư Ý, em muốn ăn cam, bác sĩ bảo em phải bổ sung vitamin. Điện thoại anh vang lên, là trợ lý gọi đến. Thời Yến mở loa ngoài lên, vừa nghe vừa lột cam. Nửa tiếng sau nữa, Trịnh Thư Ý cắm đầu xem điện thoại nên mỏi cổ, cô xoay xoay cổ một lát, sau đó phe phẩy tóc. Nóng quá, anh cột tóc cho em đi. Nhưng chuyện này lại chạm vào điểm mù của Thời Yến. Anh đặt laptop xuống, nhìn chằm chằm sợi thun cột tóc mà Trịnh Thư Ý đưa đến một hồi lâu, sau đó mới đưa tay lên. Trịnh Thư Ý đưa lưng về phía anh, mái tóc chốc chốc lại bị kéo đau. Ui ra, nhẹ một chút, đau, anh nhẹ lại chút, mặc cho Trịnh Thư Ý là nhảy bên tay, nhưng Thời Yến vẫn yên lặng giữ cái vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục làm chuyện mà mình không mấy rành rẽ này. Mất vài phút mới cột được cái đuôi ngựa lỏng lẻo, tuy Thời Yến không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhưng anh cũng không nói thêm gì, lại tiếp tục tập trung nhìn màn hình máy tính. Trịnh Thư Ý thấy anh im lặng, cô lại thấy cắn rứt lương tâm. Yên lặng quan sát một lượt quanh phòng, cô lấy cùi chỏ khẽ huých vào tay anh. Thế anh làm đi, em đi tắm trước rồi đi ngủ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Yến không thèm ngẩng đầu lên. Ừ, Trịnh Thư Ý. Sao anh không hiểu ý cô thế? Ý của em là, cô hỏi nhỏ, em ngủ ở đâu thế? Em nghĩ sao? Trịnh Thư Ý quay mặt sang chỗ khác, hàng mi khẽ chớp, cô không hoảng hốt nhưng mặt hơi ửng đỏ. Nhìn vẻ mặt này đúng kiểu đã biết mà còn cố hỏi. Vậy em đi tắm đây. Cô đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Thư Ý à, Thời Yến bỗng gọi cô lại, như có linh cảm, Trịnh Thư Ý dừng bước nhưng cô lại không dám quay đầu lại. Sao thế, phía sau vang lên giọng nói hờ hững của người kia, bác sĩ không dặn em lúc tắm cũng phải có người giúp hả? Sao thế, phía sau vang lên giọng nói hờ hững của người kia, em nghĩ sao, bác sĩ không dặn em lúc tắm cũng phải có người giúp hả? Cách chương.